Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng đến với phó bà ngôi nhà hạnh phúc. Người chơi sống sót trong phó bản 7 ngày sẽ được coi là vượt ải. Số người chơi ban đầu, 30. Số người còn sống, 30. Chúc các bạn chơi game vui vẻ. Vịt bay lạc bầy sau khi C.H.E.T. vì tai nạn xe, một luồng ánh sáng trắng lóe lên. Tôi thấy mình đứng trước một tòa nhà lớn. Bên tai vang lên giọng nói máy móc kỳ dị. Vì bị cận nặng, trong phạm vi 3 mét, tôi không phân biệt được người hay động vật. Không nhìn rõ tòa nhà thế nào, cũng chẳng thấy rõ gương mặt những người xung quanh, chỉ có thể thấy loáng thoáng bóng người. Lúc này, một nữ sinh giọng yếu ớt bật khóc. Hu hu hu, đây là đâu? Tôi muốn về nhà. Một tên tóc vàng cáu kỉnh chửi ầm lên. Mẹ kiếp, ai giở trò? Mau thả ông đây về đi. Một nam một nữ có vẻ điềm tĩnh hơn bước ra, họ tự giới thiệu là người chơi lâu năm, tên là Hồng Tỷ và Tuấn Ca. Hai người tốt bụng giải thích cho chúng tôi, đây là một trò chơi vô hạn lưu, tất cả những ai bị kéo vào đây đều là người đã chết. Nếu có thể vượt qua tất cả các phó bản và tích lũy đủ 9.999 điểm truyền thuyết, thì có thể sống lại. Nghe nói có thể hồi sinh, tôi lập tức háo hức hỏi. Vậy vượt qua một phó bản thì được bao nhiêu điểm? Hồng Tỷ có vẻ không mấy vui, hạ giọng đáp. Điểm số liên quan đến chỉ số kinh dị khi cậu vượt ải. Nếu chỉ số kinh dị của cậu là 99 khi hoàn thành, thì cậu chỉ nhận được một điểm. Còn nếu là 100, cô ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Thì C, H, E, T ngay lập tức. Cái gọi là chỉ số kinh dị, hiểu đơn giản chính là mức độ sợ hãi. Người chơi lâu năm sau khi quen thuộc với trò chơi thường có thể kiểm soát chỉ số này dưới 60. Nhưng tân thủ thì không may mắn như vậy. Tôi xoa cằm, tò mò hỏi tiếp. Vậy nếu hoàn thành với chỉ số kinh dị bằng 0 thì sao? Có phải sẽ nhận được 100 điểm không? Vừa dứt lời, ở nơi tôi không nhìn thấy, tất cả hành động của tôi đã bị phát trực tiếp ra ngoài. Vô số bình luận tràn màn hình chế giễu. Tên tân thủ này đúng là cuồng vọng. Ngôi nhà hạnh phúc. Chỉ là một phó bản cấp S, chưa phải cấp cao nhất, nhưng vì độ B3N thái của nó, đến giờ vẫn chưa có ai vượt qua lần đầu. Lần trước minh thần của công hội số 1 cũng C, H, E, T ở đây đúng không? Cậu ta trụ được đến ngày thứ 6, cuối cùng vẫn ngục. Xong rồi, lần này ngẫu nhiên ghép đội chỉ có Hồng Tỷ và Tuấn Ca là người chơi cũ, cả hai cộng lại còn chẳng bằng minh thần, có vẻ lại là một trận đoàn diệt nữa rồi, cách chương.